Trăm năm sau khi băng hà, trẫm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 90, mới bay lớn mà đã ra dáng hôn quân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn đại nhân là thần, không phải chứ? Tần Đạc Giã kinh ngạc, trong khoảnh khắc không biết nên tức giận hay buồn cười. Y đưa tay gõ nhẹ lên trán Tần Huyền Hiu. Trong đầu ngươi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi à? Tần Huyền Hiu thản nhiên thừa nhận, thuận thế nắm lấy cổ tay y, giữ chặt trong lòng bàn tay rồi kéo y về phía mình. Cổ tay Tần Đạc Giã kề sát má hắn, đột nhiên bị cắn một cái. Sau đó đối phương lại đặt xuống một nụ hôn, đôi mắt phượng chăm chú nhìn thẳng vào y, được không? Vẫn là câu hỏi ấy, nhưng lần này giọng điệu hắn đã mang theo sự chắc chắn, như thể đã thấu hiểu lòng đối phương, cố tình đòi hỏi với sự cưng chiều không thể chối từ. Tần Đạc Giã suy nghĩ một chút, trong ký ức dài đằng đẵng của kiếp trước, từ lúc hiểu chuyện, y đã cố gắng kiềm chế bản thân, thu lại bản tính bướng bỉnh, trói chặt mình trong những quy tắc nghiêm ngặt. Hết lần này đến lần khác lao vào những mục tiêu do chính mình đặt ra, bận rộn đến mức không có lấy một giây phút thảnh thơi. Hôm nay đúng là lần đầu tiên y nếm trải cảm giác buông thả. Chỉ bằng cứ chiều theo tên này đi, dù sao thì y rất thích cảm giác này, cũng chưa bao giờ thực sự trải nghiệm đủ. Tần Đạc Giã mím môi, do dự một lát rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực tràn đầy mong đợi của Tần Huyền Hiu. Thôi kệ vậy, được, y khẽ gật đầu. Lại bổ sung thêm một câu, nhưng người phải chú ý thời gian, đừng làm quá. Lời còn chưa dứt, nụ hôn nóng bỏng và gấp gáp đã ập đến, cuốn lấy toàn bộ những âm thanh chưa kịp thốt ra, chúng bị nuốt trọn giữa đôi môi, tan vào từng tiếng thở dài vấn vương. Tần Đạc Giã bị hôn đến đầu óc mụ mị, nghĩ rằng chắc chắn tên này đã xem lời dặn của y như gió thoảng bên tai, muốn bổ sung thêm một câu nữa, nhưng đã không kịp. Cạch. Lọ sứ nhỏ đựng dược bị mở ra, nắp sứ va vào thân lọ phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Giây tiếp theo, Tần Đạc Giã siết chặt ngón tay trên lớp chăn mềm mại, khớp ngón vì dùng lực mà trắng bệch. Lời khuyên chưa kịp thốt ra cũng bị nuốt chừng giữa những nụ hôn quấn quýt. Màn lụa trên giường rơi xuống, vải vóc vương vãi, rèm thêu hoa văn kim ngân quấn lấy nhau, trong ánh sáng nhảy nhót của ngọn nến đỏ, đường nét ấy càng trở nên mềm mại, nhuốm đầy dư vị ái tình. Lúc này, Tần Huyền Hiu chủ động cởi bỏ y phục, làn da trần kề sát, hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Cơ thể hắn hoàn mỹ, lúc vận động, từng đường nét cơ bắp càng hiện rõ đường cong đẹp đẽ, mồ hôi mỏng nhẹ phủ lên da thịt, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Nếu là bình thường, hẳn là Tần Đạc Giã sẽ có tâm trạng mà ngắm nghía một phen. Nhưng lúc này, y chỉ có thể vô thức ngẩng đầu, cần cổ kéo căng, nhịn không được mà ngửa ra sau. Ngay cả con người cũng hơi tan rã, run rẩy thất thần. Chẳng mấy chốc, trên người y cũng ướt đẫm mồ hôi. Lửa trong lò sưởi ấm áp, cả gian phòng như một suối nước nóng bốc hơi mịt mù, mà y thì như bị ném vào trong đó, gần như sắp tan ra thành dòng nước xuân mềm mại. Một tay y bấu lấy tấm lưng trần của Tần Huyền Hiu, lần mò đến chỗ có vẻ không mấy mượt mà, giống như một vết sẹo. Nhưng lúc này, da thịt đối phương đều bị lớp mồ hôi mỏng phủ kín. Trơn trượt không có điểm tựa, y bấu không chắc, cánh tay cũng vô lực trượt xuống giường. Cổ tay trắng muốt thò ra khỏi màn trướng, càng thêm nổi bật dưới ánh nến phản chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, cổ tay ấy khẽ run, ngón tay bấu chặt mép giường, siết chặt đến mức đầu ngón cũng nhuộm màu đỏ ửng. Bên trong màn lụa, đôi mắt Tần Đạc Giã phủ một tầng hơi nước, làm ướt hàng mi dài, run rẩy tựa cánh bướm. Giọt nước mắt nhẹ nhẹ rơi xuống đôi mắt, tán ra một mảnh đỏ hồng. Thật sự là quá lâu rồi, những xúc cảm mãnh liệt liên tục bùng nổ tận sâu trong xương tủy, khiến y gần như kiệt sức, trong lòng y bắt đầu rủa thầm Tần Huyền Hiu. Nhưng mắng thầm không đủ, y muốn mở miệng mắng thẳng, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Mỗi lần vừa hé môi, chỉ có những mảnh âm thanh vụn vỡ bật ra từ cổ họng, đến mức y cũng không tin được đó là giọng của chính mình. Mà đáng ghét nhất chính là, lúc này Tần Huyền Hiu lại càng quá đáng hơn. A Giã đẹp quá, chết tiệt hơn nữa, hắn còn thích ghé vào tai y, thốt lên những lời trêu ghẹo, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai nhạy cảm, âm thanh cùng nhiệt độ hòa quyện, khiến toàn thân y run rẩy không ngừng. Nhưng không hiểu sao, phản ứng này lại càng ký, CSHX hắn, nhịp thở hắn càng nặng nề, thậm chí dần trở nên điên cuồng. Tần Đạc Giã thở hổn hển, từng lời thốt ra đều bị đứt đoạn. Mắng vài lần không thành, ý tức đến mức giật mạnh mái tóc của hắn, nghiến răng cắn xuống bờ vai rắn chắc. Quả nhiên, động tác của đối phương khựng lại, Tần Đạc Giã như người vừa thoát khỏi biển nước, khó khăn lắm mới có thể th. Ở rố, c, tóc mái trên trán đã bị mồ hôi làm ướt sũng, y vô lực bám lên người Tần Huyền Hiu. Ha, đủ rồi, đêm nay đến đây thôi, sao có thể được? Tần Huyền Hiu cọ cọ chóp mũi vào y, khẽ cười. Ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. Tần Đạc Giã, dù không tính lần trước khi ăn bánh, thì sau khi ăn cũng đã qua lâu lắm rồi đấy. Y mơ màng một lúc, cảm thấy khó tin, kinh ngạc hỏi. Người không mệt sao? Tần Huyền Hiu cười nhạt. Hầu hạ A Giã sao có thể than mệt được? Tần Đạc Giã kinh hãi nhìn hắn từ đầu đến chân, phát hiện tinh thần tên này vẫn rất tốt, quả thực không có chút dấu hiệu kiệt sức nào. Thấy hắn sắp tiếp tục, y vội vàng giơ tay chống lên ngực đối phương. Đợi, đợi chút, không mệt cũng không thể tiếp tục nữa. A Giã, Tần Huyền Hiu vẫn giữ nụ cười xấu xa, hắn nghiêng người lại gần, hôn lên khóe môi y, thì thầm. Loại chuyện này, một đêm đâu thể bảo dừng lại tận mấy lần được. Lúc này, Tần Đạc Giã thực sự cảm nhận được thế nào là tuổi trẻ sức tráng. Thể lực của người trẻ đúng là tốt thật, y cảm thấy cơ thể bị dày vò đến rã rời. Vậy mà Tần Huyền Hiu vẫn tràn đầy sinh lực. Tần Đạc Giã chợt ý thức rõ ràng rằng, một người gần 30 như y, khi ở trên giường với một thanh niên ngoài 20, e là chỉ có thể bị áp đảo mà thôi. Ta mệt rồi, Tần Đạc Giã nằm trên giường, không nhúc nhích, chỉ lười nhác lên tiếng. Hả, nhưng mà, chẳng phải A Giã vẫn rất có tinh thần sao? Tần Huyền Hiu liếc mắt nhìn cơ thể y, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Tần Đạc Giã dứt khoát nằm im, cố tình giả vờ vô lại, trực tiếp nhắm mắt, lạnh lùng đuổi người. Mệt rồi, ngủ, người tự rút ra. Thật sự phải rút ra sao? Giọng điệu nghe có vẻ uất ức lắm. Tần Đạc Giã không nhịn được, mở mắt nhìn hắn một cái. Vừa nhìn là biết, lại giả bộ. Đôi mắt phượng kia làm gì có chút ấm ức nào, rõ ràng là nhìn thấu y mềm lòng. Vừa thấy y mở mắt, hắn cười tươi rói, cố ý áp sát vào. Thật sự không tiếp tục nữa à? A Giã không thích sao? Hai, biết rõ y chịu không nổi chiêu này. Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đạc Giã bất lực nói. Nhưng mai có chiều hội, đã rất khuya rồi. Tần Huyền Hiu chớp mắt, không muốn rút ra. Tần Đạc Giã cố nặn một nụ cười hiền lành. Không muốn cũng không được, có chiều hội. Ồ, Tần Huyền Hiu bừng tỉnh. Vậy là, ngươi thích, cũng muốn tiếp tục. Nên tất cả là do buổi chiều sớm phá hỏng đúng không? Tần Đạc Giã thấy không ổn, cảnh giác. Ngươi định làm gì? Quả nhiên A Giã hiểu ta. Tần Huyền Hiu cười, sau đó động đậy. Vậy thì hủy buổi chiều sớm ngày mai là được rồi. Chúng ta tiếp tục, nói rồi, hắn lại đè xu. Ống, bắt đầu cử động. Tần Đạc Giã còn chưa kịp phản ứng, cây ết. C, M mãnh liệt đã dâng trào. Y cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại khắp người, dồn hết sức lực. Vung tay tát mạnh một cái lên đầu Tần Huyền Hiu. Y nghiến răng nghiến lợi, mới bầy lớn mà đã ra dáng hôn quân rồi. Ta đùa thôi, đừng giận mà. Cho dù tối nay không ngủ, ngày mai ta vẫn có thể lên chiều đúng giờ. Tần Huyền Hiu hôn nhẹ y, dịu giọng dỗ dành. Bệ hạ của ta, cho kẻ hèn này một cơ hội đi. Đêm nay lần đầu hầu hạ bệ hạ, kẻ hèn nhất định sẽ làm bệ hạ hài lòng. Không ngủ, ngươi được nhưng ta không được. Tên khốn này, ta đã hài lòng rồi, không cần tiếp tục nữa. Tần Huyền Hiu, ngươi, a, lòng bàn tay nóng ấm giữ chặt eo y, cảm giác nguy hiểm lập tức bao phủ, động tác của hắn còn mãnh liệt nóng bỏng hơn so với trước. Giống như từ một dòng sông cuồn cuộn, y bị cuốn vào cơn sóng dữ dội của biển cả. Tần Đạc Giã cảm thấy cơ thể mất kiểm soát, bản thân hoàn toàn vứt bỏ tất cả sự dè dặt, chìm vào bản năng nguyên thủy. Cảm giác đó quá nguy hiểm, y vội đưa tay định đẩy Tần Huyền Hiu ra. Đột nhiên, tiếng leng keng vang lên, giây tiếp theo, một vật lạnh lẽo đã quấn quanh cổ tay y, trói chặt hai tay y lên đờ, ỉnh đầu, khiến y không thể cử động. Tần Đạc Giã theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, thấy chiếc xiềng bạc mà mình đã sớm vứt ra sau đầu, giờ đây lại đang trói chặt y, giam cầm y hoàn toàn. Cảnh tượng này càng khiến sắc dục trở nên nặng nề. Tần Đạc Giã, sau này không được mang thứ nguy hiểm như vậy lên giường nữa, không còn cách nào ngăn cản Tần Huyền Hiu, tên điên này quả thật chơi y đến tận hứng. Lý trí hoàn toàn sụp đổ, Tần Đạc Giã cảm nhận được cơ thể mình hoàn toàn bị hắn khống chế, không cách nào chống cự. Thời gian và tinh tú như ẩn giấu, không biết đã bị vùi dập bao nhiêu lần, đến khi kiệt sức rơi vào giấc ngủ, Tần Đạc Giã mới cảm nhận được cơ thể bị quấn vào trong áo, sau đó y được ôm lên, đặt vào nước ấm. Bộ não mơ hồ vì mệt mỏi của y chợt tỉnh táo trong giây lát, như thể hiểu ra điều gì. Tên này đã chuẩn bị nước nóng trong điện bên cạnh từ trước. Sớm có mưu đồ, tâm tư hiểm ác, quá hư, Tần Huyền Hiu ôm y vào lòng, trong làn nước ấm, dòng nước len lỏi giữa hai người, âm thanh nước chảy vang lên, lướt nhẹ qua da thịt. Sau khi tắm rửa cẩn thận, hắn nhẹ nhàng lau khô, quấn y lại, rồi bế về điện Hàm Chương. Lúc này, Tần Đạc Giã đã ngủ say, Câu Hoàng Dương vẫn chờ bên ngoài, lúc này ông đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ giường và cả đại điện, thay chăn đệm mới tinh tươm. Lúc Tần Huyền Hiu ôm người trở về, Câu Hoàng Dương lập tức cúi đầu, không liếc mắt nhìn một cái, chỉ cung kính lui ra. Sau khi khép cửa điện lại, lão thái giám gần như muốn nhảy cẫng lên. Tin vui, bệ hạ đã được Văn đại nhân dỗ dành rồi. Dỗ sạch sành xanh, nguy cơ trong cung đã được hóa giải, không cần phải lo sợ làm bệ hạ tức giận nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn đại nhân là thần. Văn đại nhân nhất định phải bên bệ hạ thật lâu dài. Trong điện Hàm Chương, Tần Huyền Hiu đứng bên giường, nhìn Tần Đạc Giã ngủ say, lòng tràn đầy thỏa mãn khó tả. Chỉ cần như vậy là đủ, hắn có tài đức gì mà có thể khiến người mình nhớ thương cả đời, cứ thế tự nguyện trao cả bản thân cho hắn, an tĩnh ngủ trong vòng tay hắn như thế này. Tần Huyền Hiu cúi xuống, nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn thành kính lên trán Tần Đạc Giã. Cách chương.